cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 4, say mê quật cường. Góc truyện audio.com. Giang Thương nhanh chóng bắt mạch châm cứu cho đứa trẻ sơ sinh. Nhưng tất cả đều đã muộn. Đứa trẻ sinh vốn là tuổi đã nhỏ, thân thể còn non nớt, thời gian chỉ một lát, độc đã muốn thông qua các huyết mạch đi khắp toàn thân. Trên má phải của đứa trẻ sơ sinh theo cái trán đến má phải đã xuất hiện ra một khối độc màu xanh. Giống như màu xanh của cái bớt bình thường, Giang Thương đi theo con đường y thuật đã hơn 10 năm. Cũng giải qua vô số độc nhưng hôm nay lại đối với đứa trẻ sơ sinh trung độc này lại thúc thủ vô sách. Chỉ dựa vào một ít thảo dược đem độc tố tông cơ thể khắc chế tại một chỗ nhưng việc đem toàn bộ độc gài trừ như thế nào thì hắn lại nhất. Thời không có cách, thúc thủ vô sách, bó tay hết cách, vốn định đem đứa nhỏ đưa xuống dưới núi cho đôi vợ chồng nơi đó thu dưỡng nhưng ý tưởng đó cũng theo việc này mà đánh mất. Giang Thương cho xe ngựa quay đầu, chạy về thần y cốc, người nào, hai cái thiếu niên áo trắng canh cửa thần y cốc ngăn xe ngựa lại. Giang Thương cười khổ đem vẻ mặt thiếu niên kéo xuống. Bất đắc dĩ cười, là lão phu, cốc chủ, người sao lại ăn mặc như vậy? Hai người trung niên hơi lớn tuổi ám muội hỏi thiếu niên áo trắng. Đừng hỏi nhiều như vậy, mau mở cửa cốc, Giang Thương khoát tay áo. Trên mặt lộ ra nét mệt mỏi, nơi thần y cốc tọa lạc bị phần đông dãy núi vây quanh. Dãy núi cao nhất của cốc nằm ở phía tây. Trong đó đỉnh núi cao nhất là nơi yên nghỉ của các vị cốc chủ đời trước. Giang Thương ôm đứa trẻ sơ sinh quỳ gối trước bài vị của các cốc chủ thần y cốc đời trước rồi nói. Các vị tổ, đứa nhỏ này là vì đồ nhi trúng độc. Đồ nhi đem nàng để lại ở thần y cốc là để vì nàng tìm kiếm phương pháp giải độc. Thỉnh các sư tổ thứ lỗi, chớ nên trách tội đồ nhi tự tiện thu lưu nữ tử ở thần y cốc. Dù sao nàng cũng bị bệnh, đồ nhi sẽ cho nàng nữ phẫn nam trang ở trong thần y cốc. Sẽ không làm rối loạn quy củ thần y cốc. Một khi độc trên người nàng được giải hết, đồ nhi sẽ làm cho nàng lập tức rời đi. Phân cách tuyến, trong ngũ độc đảo, Kiềm Hạt sau khi trở về vẫn trầm mặc không nói. Ngồi ở trên ghế ở đại đường ngẩn người. Trường Ngô Công và Biển Thạch Sùng đang chơi cờ nhưng tâm đều không đặt trên bàn cờ. Ánh mắt thường thường nhìn về phía Kiềm Hạt đang ngồi ở chỗ cao. Mập Thiềm Thư từ nãy giờ miệng vẫn không ngừng hoạt động. Không ngừng bốc lấy điểm tâm trên bàn. Đối với việc Kiềm Hạt trầm mặc, hắn có cảm thấy mình giống có điểm giống trộm. Nếu hôm nay Kiềm Hạt không trầm mặc, phòng chừng sẽ tìm tính sổ. Hôm nay mình quả thật mở miệng nhiều lần lắm. Lục xà nữ cuối cùng chịu không nổi yên tĩnh thế này. Thấp giọng hỏi. Hôm nay tìm Giang Thương phiền toái, từ nay về sau lão nhân kia đều phải khổ tâm nghiên cứu giải dược cho đứa trẻ sơ sinh trúng độc. Về sau sẽ không có người rảnh phá hư chuyện tốt của chúng ta. Lẽ ra phải cao hứng đúng không? Như thế nào mà lão đại giàu dĩ không vui? Mập Thiềm Thư cười giảo hoạt nói, làm cho lão đại chúng ta giàu dĩ không vui chỉ có hai chuyện. Lục xà nữ nghe đến đây thì hứng thú nổi lên. Tiến lại chỗ Mập Thiềm Thư nhỏ giọng hỏi, người biết gì mau nói. Mập Thiềm Thư khịt khịt cái mũi, lục xà nữ tới gần mang đến một cỗ mùi hương nữ nhân. Làm cho nhịp tim hắn có chút đập nhanh, hắn vui tươi hớ nhở nói. Chuyện thứ nhất, đơn giản là việc lão bất tử kia phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Lục xà nữ bĩu môi nói, hiển nhiên không phải là chuyện tình thứ nhất, nói thẳng chuyện thứ hai. Mập Thiềm Thư trên trán nổi lên cục tức, thấp giọng nói, chuyện tình thứ ai này chính ngươi phải cẩn thận suy nghĩ, ta cũng không dám nói, ngươi là cố ý gợi ra khẩu vị của chúng ta, nếu không dám nói thì ngay từ đâu ngươi đừng có nói. Lục xà nữ có chút tức giận trừng mắt liếc Mập Thiềm Thư một cái. Mập Thiềm Thư gãi gãi đầu, ngây ngốc cười nói, ta không phải chỉ muốn gợi ý cho ngươi thôi. Hắn hạ giọng, cực kỳ nhỏ giọng nói người đúng là bổn nữ nhân, bình thường rất thông minh, hôm nay như thế nào đầu óc lại không hoạt động, ngày thường lão đại chúng ta thường nghĩ đến ai sẽ như vậy. Nhiễm một chữ vừa nói ra, lục xà nữ đã lấy tay che miệng lại, không dám nói thêm gì nữa, Báo, một thanh niên một thân hắc y ở cửa hô. Kiềm Hạt Từ hồi tưởng tỉnh lại, giơ giơ tay lên, ý bảo người tới nói chuyện. Hắc y thanh niên quỳ trên mặt đất nghiêm túc nói. Tin tức đến được truyền đến, Tiêu Đằng cùng Nhiễm Thiên Hồng tung tích đã bị bại lộ. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ do võ lâm minh chủ cầm đầu đã muốn đi đến nơi thâm sơn hai người họ ẩn cư. Tay cầm ghế dựa trong tay Kiềm Hạt nháy mắt liền dập nát. Hắn phiền muộn thấp giọng nỉ non nói. Ta nói rồi, ngươi trốn không được bao lâu. Vì sao vẫn cố chấp như thế? Lại là phân cách tuyến. Phía trên Hắc Mộc Nhai, Hồng Y Nhiễm Thiên Hồng cùng Huyền Y Tiêu Đằng nắm chặt lấy tay đối phương. Võ lâm minh chủ Đỗ Cuồng híp mắt cao thấp đánh giá Nhiễm Thiên Hồng. Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói phía dưới Hắc Mộc Nhai là thao thao nước. Vách núi cao mà nhọn, nếu như hai ngươi nhảy xuống dưới, tuyệt đối không còn khả năng sống. Nhưng nếu các ngươi nguyện theo chúng ta trở về, Nhiễm Thiên Hồng chỉ cần đem vị trí cụ thể của Hắc Long Đảo do bạo người tà giáo cầm đầu nói cho bổn minh chủ. Bổn minh chủ cam đoan sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn tới tính mạng hai người các ngươi. Nhiễm Thiên Hồng không khỏi nở nụ cười, cười đến mê người, những người ở đây đều gọi nhân sĩ giang hồ chính phái cũng không bị nụ cười tác động nỗi lòng dẫn đến phá hư thần kinh não. Hắc Long Đảo là địa phương nơi Thiên Hồng từ nhỏ lớn lên. Đảo chủ cũng là ân sư cứu mạng thu dưỡng Thiên Hồng, mệnh này vốn là của đảo chủ. Nếu như là vì kéo dài mạng ta này mà bán đứng sư phụ, kia không bằng Thiên Hồng chết còn hơn. Võ lâm minh chủ nghe vậy không khỏi cảm thấy căng thẳng. Đã sớm nghe nói Nhiễm Huyết cung chủ Nhiễm Thiên Hồng xinh đẹp. Hiện tại vừa thấy người liền hoàn toàn muốn quỳ gối trước tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Nghi hoặc lúc đầu Tiêu Đằng tài cán như thế mà vì sao lại buông tha hết thảy vì nữ tử này đã biến mất. Nếu chính mình là Tiêu Đằng, chỉ sợ cũng sẽ như thế đi. Nhiễm Thiên Hồng, trước không cần xúc động, ngươi không ngại thì theo bổn minh chủ trở về. Bổn minh chủ sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. Nếu bây giờ các ngươi nhảy xuống đó, thật sự sẽ không có khả năng vãn hồi. Nhiễm Thiên Hồng nhàn nhạt liếc mắt nhìn vị võ lâm minh chủ kia rồi chuyển mâu nhìn về phía Tiêu Đằng. Ôn nhu hỏi, Tiêu Lang, chúng ta nên thi oán trở về. Hay là Nhiễm Thiên Hồng nhìn mực nước biển sâu nghìn trượng phía dưới Hắc Mộc Nhai nói. Nhảy xuống đi, nương tử muốn như thế nào? Vi phu đều sẽ nghe lời ngươi. Tiêu Đằng nở nụ cười đến chói mắt. Phía trên Hắc Mộc Nhai có gió rất lớn. Những sợi tóc của Nhiễm Thiên Hồng đều bị thổi loạn. Tuy bị thổi loạn nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp cho nàng. Nhiễm Thiên Hồng lại cười nói. Tiêu Lang, ta không muốn cùng hắn trở về. Nàng dừng lại một chút hạ giọng nói, bởi vì hắn có bộ dáng xấu xí, ta không thích cùng người xấu nói chuyện, mọi người ở đây đều có nội lực thâm hậu, lỗ tai đương nhiên rất thính, lời kia vừa thô cha, mấy cái nhân sĩ giang hồ không khỏi cười lên tiếng, Tiêu Đằng cười sủng nịch, nhéo nhéo mặt Nhiễm Thiên Hồng nói, chúng ta đây liền nhảy xuống đi, hai người vừa thả người sướng, đột nhiên một đạo bóng đen xuất hiện. Kiềm Mạt xuất hiện ở phía trên Hắc Mộc Nhai. Hắn mặc áo nội giáp màu đen đột nhiên bắn ra một cái thiết liên cuống lấy Nhiễm Thiên Hồng đang thao thao rơi xuống nước biển. Mắt Nhiễm Thiên Hồng thấy tay chính mình cùng Tiêu Đằng đang dần dần buông ra. Buồn bực run rẩy quát, Kiềm Hạt, ngươi buông, vì để cùng hắn ở một chỗ, ngươi thật sự ngay cả mệnh cũng không cần. Kiềm Hạt trừng mắt to không thể tin nhìn nàng. Chỉ cần ở cùng một chỗ với hắn, mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không sợ hãi, cho nên ngươi cần ngăn cản ta. Buông, Nhiễm Thiên Hồng vẫn như cũ chặt chẽ cầm lấy tay Tiêu Đằng. Tiêu Đằng đột nhiên văng tay, đem tay Nhiễm Thiên Hồng bỏ ra. Hắn ngửa xuống, đối mặt với Nhiễm Thiên Hồng mỉm cười, vẫn như cũ là nụ cười sủng nịch. Nhiễm Thiên Hồng ai oán nhìn người kia ngày càng xa. Ngược lại hung tợn trừng mắt nhìn Kiềm Hạt phía trên vách núi. Âm thanh đầy tức giận quát, ngươi ngăn cản không được ta, tựa như năm đó không ngăn cản được ta ghẻ khô hắn đều giống nhau. Nhiễm Thiên Hồng dùng hết nội lực cầm lấy thiết liên dính ở bên hông. Một đạo hồng quang hiện ra, thiết Tiết Liên nháy mắt biến thành hai đoạn, hai tay Nhiễm Thiên Hồng chảy ra máu tươi, nhưng nàng vẫn không cảm thấy một tia đau đớn, cũng là nụ cười sáng lạn bởi vì có thể cùng hắn một chỗ. Nhiễm Thiên Hồng mượn Tiết Liên ở phía sau dùng lực nhanh chóng nhảy xuống, ôm lấy Tiêu Đằng thật chặt, buồn bực nói, đã nói là không rời xa nhau. Tiêu Đằng thương tiếc nhìn hai tay của nàng, cười khổ nói, ngươi vẫn như vậy quật cường làm cho tay say mê. Hoành, tiếng nổ vang lên, hai người nháy mắt hòa vào trong biển, những là sóng biển thật lớn tham lam cắn nuốt hết thảy. Hồi lâu mặt nước biển mới khôi phục yên tĩnh, Kiềm Hạt bình tĩnh nhìn mặt nước biển, tâm tựa hồ cũng đã muốn chết theo. Trường Ngô Công, Biển Thạch Sùng, Mập Thiềm Thư, Lục Xà Nữ mắt thấy giang hồ chính phái đã muốn công kích. Mập Thiềm Thư giống lên, lão đại, ngươi đừng trọng sắc khinh bạn biết không, chúng ta cũng sắp chết rồi. Kiềm Hạt hơi hơi quay đầu nhìn về phía Mập Thiềm Thư. Chỉ thấy hắn giống như quỷ mị tu la, nháy mắt như tia chớp hiện ra ở trước mặt bốn người họ đang giao thủ cùng bọn nhân sĩ trước mắt. Nhân sĩ chính phái mắt đều chưa thấy rõ người trước mắt cũng đã đi đời nhà ma. Kiềm Hạt sau khi giết sạch những người cản họ, cũng không có tâm tư giết sạch những người đang có mặt, cũng không khí lực ở lại dây dưa. Hắn trầm giọng nói, đi, rất nhiều nhân sĩ chính phái muốn đuổi theo giết nhưng Võ Lâm Minh Chủ lại ngăn cản nói. Đừng truy, trước cứu người, Minh Chủ, bọn họ là ngũ độc tán nhân, chỉ cần bị thương tất nhiên liền trúng độc, không có khả năng có thể sống sót. Một lão già của tiểu bang phái mở miệng nhắc nhở, Võ Lâm Minh Chủ kỳ thật đã sớm bị Kiềm Hạt nhanh như tia chớp kia dọa đến. Sợ chính mình như thật sự cùng hắn động thủ, chỉ sợ sẽ không chiếm được thượng phong. Hiện tại nghe được lão giả này nói, làm cho Đỗ Cuồng Cô bao nhiêu xấu hổ, không cần ngắt lời ta. Nếu là có người sống, chẳng phải là lỡ thời gian cứu mạng sao? Trước cứu người, Võ Lâm Minh Chủ uy nghiêm vẫn như cũ. Cho dù một ít bang phái lão giả trong lòng đều không muốn nghe lời nói của hắn nhưng vẫn không thể không nghe. Sau khi Tiêu Đằng và Nhiễm Thiên Hồng nhảy vào Hắc Mộc Nhai, việc này liền bình ổn, cũng không có ai biết được hai người bọn họ còn có một nữ nhi. Cách chương.